Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2320, Cường Thế Vương Lập Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, trăm năm thời gian trôi qua rất nhanh. Huyền Linh Đại Lục góc Tây Bắc, một phiến mênh mông vô bờ xanh thẳm, hải vực gió êm sóng lặng, gió biển trận trận, bạch vân đoá đoá. Tòa nào đó phương viên trăm dặm hoang đảo, một đám ngân giác nham quy ngay tại trên bờ cát hài lòng phơi nắng. Một lát sau, không trung truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Ngân giác nham quy giật mình kêu lên, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, nhao nhao tiềm nhập lòng đất. Ba con hình thể to lớn xích sắc hỏa nha từ đằng xa bay tới, bọn chúng bên ngoài thân máu me đầm đìa, đại lượng lông vũ chóc ra, nhìn thụ thương. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo cao hơn ngàn trượng kình thiên cự lãng, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành một cái dài mấy ngàn trượng lam sắc cự kiếm toàn thân hơi nước mông mông, hiển nhiên là từ lam sắc nước biển hợp lại mà thành. Lam sắc cự kiếm chém về phía ba con xích sắc hỏa nha, những nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo, khí thế kinh người. Ba con xích sắc hỏa nha vội vàng há mồm, các phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang qua đi, lam sắc cự kiếm cùng ba đạo xích sắc hỏa diễm chạm vào nhau, lập tức nổ bể ra đến, vô số nước biển vẩy ra, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng thanh phi kiếm màu xanh lam thẳng đến ba con xích sắc hỏa nha mà đi. Hai đạo thê lương tiếng chim hót vang lên, hai cái xích sắc hỏa nha bị dày đặc phi kiếm màu xanh lam xuyên thủng, từ trên cao ngã xuống, một cái khác hỏa nha phản ứng khá nhanh, hai cánh hung hăng một cái phía sau, hóa thành một đoàn xích sắc hỏa quang biến mất không thấy. Bên ngoài 200 dặm sáng lên một đạo hồng quang, hóa thành một đầu vết thương chồng chất xích sắc hỏa nha. Một đạo lam sắc trường hồng cùng một đạo màu xanh trường hồng từ đằng xa chân trời bay tới, không có qua bao lâu, hai vệt độn quang ngừng lại, rõ ràng là một tên dáng người khôi ngô thanh niên áo lam cùng một tên dáng người uyển chuyển váy xanh thiếu nữ. Thanh niên áo lam mày kiếm mắt sáng, lưng cõng một cái lam sắc hộp kiếm thượng diện có một cái sóng biển đồ án, chính là Vương Lập Hà, trước mắt là hóa thần trung kỳ. Váy xanh thiếu nữ miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, da thịt hơn tuyết, hai đầu lông mày lộ ra một vòng nữ tử ít có khí khái hào hùng, lưng cõng ba thanh mang vỏ phi kiếm, Vương Lập Kiều, trước mắt là hóa thần trung kỳ. Bọn hắn là vương gia một đời mới kiếm tu, Vương Thanh Sơn thường xuyên chỉ điểm bọn hắn tại kiếm đạo tạo nghệ chỉ đứng sau Vương Thanh Sơn, bọn hắn thường xuyên chỉ điểm tộc nhân khác, gia tộc kiếm tu số lượng không ngừng gia tăng. Vương Lập Hà tay áo lắp một cái, một cỗ lam sắc hào quang lướt qua thu hồi hai cái xích sắc hỏa nha thi thể. Hai người hóa thành hai vệt độn quang, truy hướng một cái khác xích sắc hỏa nha. Vương gia phát triển tiến nhập bằng phẳng kỳ, ổn trong cầu tiến, đây là chuyện tốt, bọn hắn phụng mệnh thanh trước một đám xích hỏa nha không ngừng tập kích quấy rối vương gia mới khai phá mấy hòn đảo, ngũ giai hỏa nha có 5 con nhiều, tự nhiên muốn phái nhân thanh trừ bọn chúng. Xích hỏa nha tốc độ cực nhanh, một khi bị đuổi kịp nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Lập Hà tay phải sáng lên một đạo lam quang, hướng về hư không một chảm, một đạo lam vũ lất phất kiếm khí bao phủ mà xuất thẳng đến xích hỏa nha mà đi, tốc độ rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lập Kiều tay phải thanh quang đại phóng, đồng dạng hướng về hư không một chảm, một đạo thanh mông mông kiếm khí bao phủ mà xuất chém về phía xích hỏa nha. Xích hỏa nha vội vàng vỗ cánh, thả ra mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang qua đi, mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu bị hai đạo to lớn kiếm khí chạm vỡ nát, hỏa diễm văng khắp nơi. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu lam vũ lất phất đại thủ trống rỗng hiển hiện, đập vào xích hỏa nha trên thân, xích hỏa nha phát ra thê thảm oa oa thanh âm từ trên cao ngã xuống. Nhất thanh quái dị tiếng thú gào vang lên, một đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, xuyên thủng xích hỏa nha thân thể. Vương Lập Hà cùng Vương Lập Kiều ngừng lại, vẻ mặt vẻ đề phòng. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, một cái thân dài trăm trượng lam sắc kình ngư trồi lên mặt biển, lam sắc kình ngư bên ngoài thân có một ít kim sắc linh văn, một tên cao cao gầy teo áo lam thanh niên đứng lam sắc kình ngư thượng diện, trên quần áo có một cái cây trúc đồ án, chính là thiên trúc đảo liễu gia tiêu chí. Ba đạo độn quang từ đằng xa bay tới, không có qua bao lâu, ba đạo độn quang ngừng lại, cầm đầu là một tên bụng phệ áo bào đỏ đạo sĩ, rõ ràng là một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Xích hỏa nha là chúng ta con mồi, Liễu đạo hữu, còn xin các ngươi trả cho chúng ta. Vương Lập Kiều giọng thành khẩn, Vương Liễu hai nhà sớm muộn có một trận chiến, vấn đề thời gian, hai nhà thủ lĩnh tương đối khắc chế, không có gì đặc biệt trọng yếu tu tiên tài nguyên, hai nhà là sẽ không vì một điểm lông gà vỏ tỏi tiểu sự liều chết, dù sao dị tộc mới là đại địch của bọn hắn. Hai nhà là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, khó tránh khỏi lại có tranh chấp, như hôm nay loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Trò cười, người nói cái gì chính là cái đó. Người nào giết chính là của người đó. Áo lam thanh niên cười lạnh nói, vẻ mặt khinh thường. Liễu gia gia đại nghiệp đại, không có thế lực dám cùng Liễu gia phát sinh xung đột chính diện, vương gia sau khi đến, đây hết thảy cũng thay đổi. Nói đúng, người nào giết chính là của người đó. Vương Lập Hà gật gật đầu, vai phải hơi dựng ngược lên, nương theo lấy một trận chói tai tiếng kiếm reo vang lên, ba thanh lam vũ lất phất phi kiếm từ trong vỏ kiếm bay ra, một hóa mười, mười hóa trăm. Rất nhanh, trên vạn bả lam vũ lất phất phi kiếm phiêu phù ở không trung. Nhìn thấy Vương Lập Hà một lời không hợp liền trở mặt, áo lam thanh niên sầm mặt lại, liền muốn tế ra bảo vật nghênh chiến. Áo bào đỏ đạo sĩ mở miệng, Vương đạo hữu đây là muốn cùng chúng ta Liễu gia đối nghịch. Ta cũng không có nói, ngươi có thể săn giết xích hỏa nha, ta có thể săn giết mặt khác yêu thú. Vương Lập Hà ánh mắt nhìn về phía lam sắc kình ngư trên vạn bả lam vũ lất phất phi kiếm nhẹ nhàng lắc lư truyền ra từng đợt vang dội tiếng kiếm reo. Săn giết ta linh thú, ngươi làm ta không tồn tại a. Áo lam thanh niên ánh mắt âm trầm, nước biển kịch liệt lăn lộn nhấc lên một đạo kình thiên cự lãng. Nghe qua Vương đạo hữu uy danh, lão phu muốn theo Vương đạo hữu lĩnh giáo một cái, không biết Vương đạo hữu có nguyện ý hay không chỉ giáo. Áo bào đỏ đạo sĩ ngữ khí ôn hòa tương đối khắc chế. Không có vấn đề, ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút Liễu đạo hữu thần thông. Vương Lập Hà đáp ứng, hắn cũng nghĩ nhìn một chút Liễu gia hóa thần tu sĩ có bao nhiêu lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo bào đỏ đạo sĩ phất phất tay, mặt khác nhân nhao nhao tản ra, Vương Lập Kiều cũng thối lui đến nơi xa chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Nói là so tài, rất có thể sẽ biến thành sinh tử chiến. Áo bào đỏ đạo sĩ xoay tay phải lại, hồng quang lóe lên, một cây hồng quang lòe lòe tiểu kỳ xuất hiện trên tay, mặt cờ trên thêu lên một cái xích sắc hỏa ưng đồ án, rõ ràng là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Hắn nhẹ nhàng lắc lư một cái hồng sắc tiểu kỳ, một đạo xích hồng sắc màn sáng trống rỗng hiển hiện, bảo vệ toàn thân, hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện vô số xích sắc hỏa quang, bỗng nhiên hóa thành một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân, trống rỗng tháp trụ áo bào đỏ đạo sĩ. Hắn tay áo lắc một cái, một đạo hồng quang chui vào xích sắc hỏa vân như cùng nước sôi đồng dạng kịch liệt lăn lộn, một cái hơn trăm trượng dài xích sắc hỏa dao từ bên trong bay ra, mang theo kinh người sóng nhiệt nhào về phía đối diện. Đây cũng không phải là pháp lực hóa hình, nếu như xem như pháp lực hóa hình đối đãi tuyệt đối ăn một cái thiệt nhỏ. Cách chương.